Sư phụ tôi là thần tiên, chương 2510, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hành động này của Hóa Thê Lương lại làm Dương Bách Xuyên biết lão ta vẫn kiêng kỵ sư phụ, nếu không lúc này không chỉ đứng nói lời tàn nhẫn mà là trực tiếp giết qua ba lão quái vật nhìn nhau, đều thấy được vui mừng từ trong mắt đối phương. Ở trong mắt ba người bọn họ, hành động của Hóa Thê Lương chính là đang sợ hãi Dương Bách Xuyên. Huyền Vũ nhìn lướt qua Tiểu Phượng Hoàng được Trịnh Bân Bân cứu giúp. Nói với Tiểu Tích Tiên và Thiên Hồ. Chúng ta đi qua xem Tiểu Phượng Hoàng, trợ giúp nàng khôi phục, đợi xem tình huống mà hành động. Hôm nay trên người Dương Bách Xuyên có chuyện xưa, nhưng lại là hy vọng lớn của chúng ta. Chờ Tiểu Phượng Hoàng khôi phục lại, chúng ta hợp lực GTCS, Hóa Thê Lương, không thành công thì xả thân. Tiểu Tích Tiên Đường Đường và Thiên Hồ yên lặng gật đầu, sau đó ba người đi đến bên cạnh Tiểu Phượng Hoàng. Lúc này Dương Bách Xuyên lại cảm thấy được sự tức giận của sư phụ Vân Thiên Tà, giống như một vị vương cao ngạo bị một tên ăn mày nhục nhã. Trầm thấp mở miệng, nói, nếu ngươi tìm đường chết, hôm nay bản tôn sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong dưới chân di chuyển, phi người bay lên, lao đến chỗ Hóa Thê Lương trên tế đàn xương trắng. Advertisement, thân hình dừng ở giữa không trung, gầm lên nói, chết đi, kiếm khí cao chín trượng bùng nổ chém xuống. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, chỉ thấy Hóa Thê Lương trên tế đàn giơ tay vẫy vẫy đỉnh đầu, ngay lập tức lôi điện thi nhau rơi xuống, hội tụ trong tay lão ta, hét lớn. Thiên cương chi lôi, giết cho ta. Ầm ầm, một sức mạnh lôi điện khổng lồ bùng nổ trên tay Hóa Thê Lương, quấn quanh trên trường kiếm chín trượng, ầm ầm sấm sét. Vốn dĩ Hóa Thê Lương cho rằng cho dù không thể làm Dương Bách Xuyên bị thương nặng thì cũng có thể hóa giải kiếm khí. Không nghĩ tới một kiếm kia cũng không bị lôi điện đánh vỡ, ngược lại kiếm khí không hề bị hao tổn, chém về phía lão ta. Điều này làm Hóa Thê Lương hơi lo sợ, nhưng ngầm vẫn khinh thường đối phương. Nhưng ngay sau đó chỉ nghe thấy Hóa Thê Lương mở miệng, một âm thanh già nua trầm thấp truyền đến. Để bản tôn dạy ngươi cách sử dụng lôi điện, hừ. Một tiếng hừ lạnh này làm Hóa Thê Lương cảm thấy một trận bất an. Âm thanh già nua trong miệng Dương Bách Xuyên nói. Lấy danh nghĩa của ta, ứng thiên lôi, pháp tắc lôi điện, làm ta sử dụng, lấy pháp làm khí, sấm sét đánh thiên địa, xuống, ầm ầm đùng đùng, rắc đùng, trong nháy mắt, trên không trung của đại điện gắn đầy lôi điện, tia chớp lập lòe hội tụ, lôi điện xuất hiện càng ngày càng nhiều, chỉ trong một chớp mắt, nơi này đã biến thành thế giới lôi điện. Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được chân khí trong cơ thể mình không ngừng xói mòn, hồ càn khôn trên cánh tay trái bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Điều bất thường của hồ càn khôn làm Dương Bách Xuyên biết sư phụ bắt đầu nổi giận, không những hút đi năng lượng trên người hắn, còn vận dụng năng lượng trong hồ càn khôn. Lôi điện hội tụ trên đỉnh đại điện vô cùng cường đại, giống như một biển lôi điện, đám lôi điện kia đều xuất hiện trống rỗng. Nhưng trên thực tế, dựa theo lời nói lúc trước của Huyền Vũ Bắc Minh, có lẽ đám lôi điện kia bị đại trận hấp thu ở nơi này, hoặc nói cách khác tế đàn xương trắng chính là trung tâm trận pháp. Là con đường chủ yếu hấp thu lôi điện. Có thể nhìn ra được điểm này từ việc bước chân của Hóa Thê Lương không hề dịch chuyển ở trên tế đàn xương trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ sư phụ muốn dùng một đòn này để hủy diệt Hóa Thê Lương. Đồng dạng đều là sử dụng sức mạnh lôi điện. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, thủ đoạn của sư phụ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Sau đó chỉ thấy sư phụ phất tay ấn xuống chỗ Hóa Thê Lương. Ngay lập tức lôi điện trên đỉnh đại điện ầm ầm đánh xuống, gần như là một cái lưới lôi điện khổng lồ bao phủ Hóa Thê Lương và tế đàn xương trắng. Ầm ầm rắc, từng tiếng chấn động đinh tai nhức óc vang vọng trong đại điện. Thân ảnh của Hóa Thê Lương đã bị lôi điện bao phủ. Lúc này Dương Bách Xuyên cảm nhận được ánh sáng của hồ càn khôn trên cánh tay trái đã ảm đạm xuống, bên tai vang lên âm thanh của sư phụ. Tiểu tử thối, vi sư chỉ có thể làm được đến đây. Lực lượng thần hồn tiêu hao quá nhiều, vi sư muốn đi nghỉ ngơi. Tiếp theo các ngươi tự giải quyết, hứng chọn một đòn này Hóa Thê Lương không chết cũng cách cái chết không xa, không chết thì bổ thêm đao, đã chết càng tốt. Nói đến đây, Dương Bách Xuyên nghe thấy âm thanh của sư phụ hoàn toàn biến mất. Hắn chỉ cảm thấy cả người chấn động, thân thể khôi phục bình thường, sư phụ đã dùng quá nhiều lực lượng thần hồn, dù sao sư phụ vẫn là tàn hồn ở trong hồ càn khôn. Có thể làm được tình trạng này đã rất không tồi. Cách chương.